Cao thủ tu chân, chương 616, chương 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Lăng Thiên đều ở đây, còn có các ông lớn như Ngô Quảng Phú, Tử Uyên Đình, Lâm Thiên Nam trông coi ai náo loạn ở đây. Cũng có nghĩa đang đối địch với bọn họ ô, những người này chỉ cần ở đang sau dùng sức một chút là có thể dễ dàng nghiền nát Diệp Thiên. Khốn nạn, cậu lại dám đánh tôi sẽ khiến cậu chết không chỗ chôn thân. Một hồi lâu sau Hoàng Hưng Hải mới hoàn hồn, hai chân cậu ta bị gãy, chỉ có thể bò lết ở dưới đất, trong mắt tràn đầy thù hận và căm hờn, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống. Diệp Thiên, từ nhỏ đến lớn, cậu ta đều sống như con cháu của quý tộc, chưa bao giờ chịu chút ấm ức nào. Vậy mà Diệp Thiên lại đánh gãy hai chân cậu ta, bây giờ cậu ta chỉ muốn xé xác Diệp Thiên. Nhóc con, cậu xong đời rồi, tôi nhất định sẽ băm vam cậu, sau đó sẽ cho cả nhà cậu chôn theo. Thẩm Trung Hoa bị gãy hết xương sườn, ngồi ở dưới đất không ngừng thở dốc, nhưng sự oán hận trong mắt như con rắn độc, chỉ muốn nuốt sống Diệp Thiên. Thế sao? Diệp Thiên khẽ lắc đầu, trong mắt không có sự thương hại nào. Vốn dĩ chỉ định cảnh cáo các người một chút, nhưng hình như các người vẫn không biết điều. Nếu đã như vậy, kiếp sau gắng đầu thai làm người đi. Cậu dứt lời, khẽ nắm một tay lại. Giác, trong không khí vang lên tiếng động vô cùng đáng sợ, khiến người khác sờn gai ốc, kèm theo tiếng hét thảm của hai người Hoàng Hưng Hải và Thẩm Trung Hoa. Ánh mắt của các vị khách ở đây đều cứng đờ. Xung quanh hai người Thẩm Trung Hoa và Hoàng Hưng Hải như có áp lực vô hình tụ lại, không ngừng siết chặt lấy cơ thể bọn họ. Cả người bọn họ nhanh chóng biến dạng, ngũ quan tứ chi thân thể dần dần méo mó, không ra hình người. Đến cuối cùng chỉ nghe một tiếng bùm, hai người còn sống sờ sờ lại nổ tung trước mắt tất cả mọi người, hóa thành hai vũng máu thịt nát bấy, chết tại chỗ, đâu còn nhìn ra hình dáng con người. Cảnh tượng đáng sợ này khiến mọi người hãi hùng âm thầm hít sâu một hơi. Một số người nhát gan đã hoàng loạn hét lên, suýt chút nữa phát điên. Lý Vân Phi ở sau lưng tràn đầy sợ hãi, hai mắt suýt chút nữa thì lồi ra ngoài. Cậu ta đã nhìn thấy cái gì? Diệp Thiên chỉ nhắm đến Hoàng Hưng Hải và Thẩm Trung Hoa, đứng xa xa siết nắm tay lại, hai người họ đã chết trong vô hình, ngay cả thi thể cũng biến dạng. Năng lực này là gì đây? Cậu ta cứ ngỡ mình tu được nội lực trở thành võ giả nội gia là đã đủ lĩnh hội sự kỳ diệu của thế gian này. Nhưng, giờ đây, Diệp Thiên tùy tiện ra tay lại khiến cậu ta kinh hãi tột cùng, hoàn toàn vượt ngoài nhận thức của cậu ta. Hai đàn anh ngồi cũng bàn từng giễu cợt Diệp Thiên, lúc trước lập tức run rẩy cả người, ngã ngối dưới đất. Lúc trước bọn họ giúp Ly Vân Phi lãng mạ Diệp Thiên. Nếu Diệp Thiên ra tay với họ, vậy thì kết cục của bọn họ phải chăng cũng giống như Hoàng Hưng Hải và Thẩm Trung Hoa? Bọn họ không dám nghĩ tiếp nữa. Cách chương.